Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C136 trận địa chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban pick của ván thứ nhất rất nhanh đã kết thúc. Cuối cùng, đội hình mà Thiên Hoàn lựa chọn gồm top có năng lực đỡ đòn mạnh. Thánh kỵ sĩ, phụ trợ có thể gia tốc cùng hồi huyết. Lữ hành giả thời không. Còn lại rừng mít xạ thủ là hệ thống trận địa chiến kinh điểm. Thợ săn cạm bẫy, nữ thần liệt diễm, hỏa pháo thủ. Mà đội hình hỏa văn chiến đội lấy ra ở ván này chính là tổ hợp chung dã liên kết. Rừng, quyền hoàng, có thể khống chế, bùng nổ, mít, nữ thần vận mệnh, cũng có thể bùng nổ một giây giết người. Ba vị trí còn lại, ở đường dưới là tổ hợp kinh điển, sứ giả rừng rậm, thánh linh cung thủ, đường trên là đấu sĩ có năng lực đối đầu. Công tước hút máu, BLV phân tích nói. Trận địa chiến mà hỏa văn hay sử dụng thường lấy phụ trợ vú em. Sứ giả rừng rậm, trong khi combat sẽ tăng máu cho đồng đội đứng xung quanh. Khắp nơi đều có bẫy dập và lửa cháy. Đối diện căn bản không qua được. Lại còn có thể trị liệu hồi phục. Thời điểm giao tranh càng đánh máu càng tăng. Đây cũng là điểm mạnh của trận địa chiến. Nhưng Thiên Hoàn chọn, lữ hành giả thời không. Làm phụ trợ. Phụ trợ này cũng có năng lực bắp máu. Chỉ có điều bắp máu của thời gian hồi tưởng là giúp lượng máu của đồng đội hồi phục về 2 giây trước. Tương đương với việc né được kỹ năng mấu chốt của đối diện. Đội hình của Hỏa Văn ở trận này có năng lực chiến đấu rất hung hãn. Top, rừng, mít đều có thể vòng sau ám sát địch. Hiển nhiên ở ván này bọn họ sẽ nhìn chằm chằm vào song chủ lực của Thiên Hoàn. Chỉ cần giết chết một trong hai người là có thể phá giải hệ thống trận địa chiến. Mà top và SP của Thiên Hoàn có thể bảo hộ song chủ lực không bị giết chết. Vậy phải xem ai có thể tìm được cơ hội trước. Tuyển thủ hai bên đã chuẩn bị tốt. Chúng ta cùng tiến vào ván thi đấu thứ nhất giữa Thiên Hoàn vs Hỏa Văn. Thi đấu chính thức bắt đầu. Vị anh hùng, thợ săn cạm bẫy, này chỉ có thể mang lên sân khấu khi đánh theo hệ thống. Không thể đơn độc sử dụng. Năng lực tấn công của hắn tương đối kém. Khống chế của cạm bẫy cũng không ổn định. Yêu cầu cần phối hợp với đồng đội. Nhưng chỗ tốt là khu vực rừng của hắn không dễ bị đối thủ xâm lấn. Chỉ cần ở lối đi hẹp trong rừng giải một ít bẫy dập. Đối diện muốn cướp bùa xanh. Bùa đỏ sẽ bị bẫy dập định trụ. Nếu như đồng đội chi viện kịp thời liền rất dễ dàng giết ngược đối thủ. Chu Gia Văn đương nhiên biết vị anh hùng đi rừng. Thợ săn cạm bẫy, tựa như con nhím này không dễ khi dễ. Cho nên ở giai đoạn đầu Hỏa Văn không lựa chọn xâm lấn. Ăn bùa nhà mình trước, để phụ trợ đi tạo một chút tầm nhìn. Xác định hướng đi của trì sóc. Phụ trợ nói, rừng đối diện đánh bùa xanh trước. Nếu mở trận tại bùa xanh chính là dọn quái ở nửa rừng trên trước rồi lại đi dọn quái ở nửa rừng đỏ. Như vậy, thời điểm trì sóc lên cấp 6 hẳn là sẽ xuất hiện ở đường dưới. Chu Gia Văn ping tín hiệu cảnh báo ở đường dưới. Chú ý tầm nhìn, xạ thủ cẩn thận bị ám sát. Ngay lúc đó, Khúc Giang cũng báo vị trí rừng đối diện. Quyền Hoàng mở trận tại bùa đỏ. Cách chương.